Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 87, thu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, thu 3 dịch giả, Luna Wang. Điều xuyên hành giang huyết sáo một cái, trong góc của hành lang gấp khúc ngoài đại đường lập tức lòe ra ba người. Ba người kia đều là một thân trang phục hạ nhân, lại là Đoàn Duy, Triệu Thành còn có Dương Thanh Già. Bọn họ chạy tới, Đoàn Duy nhìn người hôn mê trên mặt đất, khen. Làm tốt lắm, Điều xuyên hành giang, đưa tay tháo mặt nạ trên mặt xuống, rõ ràng là Thẩm Sân. Đoàn Duy nâng lên Điều xuyên Cương Hà cùng những người khác chạy ra hậu viện. Đến trước Hòn Giả Sơn, Tào Lôi mới vừa rồi phóng hỏa từ lâu đã chờ ở đây. Vật tới tay chưa? Dương Thanh Già hỏi, Tào Lôi móc sổ sách trong ngực ra giao cho Dương Thanh Già. Nàng tiếp nhận, suy nghĩ một chút, gói kỹ sổ sách vào trong vải dầu không thấm nước lại trả lại cho Tào Lôi. Tào Lôi không hỏi một tiếng liền nhận lấy đặt ở trên người, nói. Người ở vật ở, đi thôi. Dương Thanh Già đi tới di chuyển khối núi đá kia, Giả Sơn nhất thời hé một cái khe hở. Đoàn Duy đi đầu, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Mật đạo này thập phần chật hẹp, hầu như chỉ dung một người đi qua, bởi đi thông mạch nước ngầm, nước đã tới đầu gối, mà càng đi vào trong mực nước càng sâu. Mọi người móc hộp quẹt ra, từng bước một khó khăn đi trong nước. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, nước đã tới thắt lưng, cái động khẩu phía trước đột nhiên trầm thấp, muốn tiếp tục đi ra phía trước, thế tất phải biết thở nước. Ở đây kỹ năng bơi tốt nhất là Thẩm Sân và Tào Lôi, Dương Thanh Già và Đoàn Duy thứ hai, kém nhất chớ qua Triệu Thành. Dương Thanh Già sớm đoán được trong mật đảo sẽ có đoạn đường cần lặn xuống nước, vì vậy lấy bốn cái bảng quang heo khí chương mãn trước đó chuẩn bị xong ra. Đây là, Đoàn Duy vô cùng kinh ngạc. Dương Thanh Già không kịp giải thích, liền nhét vào trong miệng Điều xuyên hành giang đang mê man vẫn mím chặt miệng không thả, lại bào chế đúng cách chuẩn bị tốt cho Điều xuyên Cương Hà. Nàng móc ra hai cái kẹp trúc trước đó chuẩn bị xong kẹp mũi của Điều xuyên hành giang và Điều xuyên Cương Hà phòng ngừa ngạt nước. Còn dư lại hai cái bảng quang heo phân cho Triệu Thành một cái cuối cùng cho Đoàn Duy. Đoàn Duy nói, tự ngươi giữ đi, Dương Thanh Già cũng không thời gian chối từ đối phương. Vì vậy gật đầu, nói. Thẩm Sân và Tào Lôi nhiệm vụ chính là bình an mang hai người kia ra ngoài, không cần để ý tới những người khác, hiểu chưa? Tào Lôi, Thẩm Sân, minh bạch, đi, nàng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hít sâu một hơi lặn trong nước. Mạch nước ngầm thủy lạnh lẽo đến xương, còn thường thường có cổ mạch nước ngầm nhỏ lôi cuốn mà qua, thập phần nguy hiểm. Thẩm Sân và Tào Lôi ở phía trước ra sức bơi đứng, mặc dù cõng một người. Tốc độ lại như cũ không chậm, có thể thấy được kỹ năng bơi của hắn tốt. Đoàn Duy và Dương Thanh Già theo sát phía sau, Triệu Thành rơi ở sau cùng. Ở dưới tình huống thiếu khuyết dưỡng khí còn phải tìm hành ngược dòng, có thể nói một khắc trước. Trong nước một năm, rõ ràng bơi không bao lâu, mọi người đều đã cảm giác thập phần mệt mỏi. Nhất là Triệu Thành có kỹ năng bơi không được tốt lắm, tuy hắn có dưỡng khí trong bảng quang heo trông đỡ, nhưng vẫn là thường thường ngạt nước. Một cổ mạch nước ngầm vọt tới, Triệu Thành hoảng hốt, cả người không còn chút sức lực nào, bị xông trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhìn đối phương sẽ cuốn vào xoáy nước vỗ vào trên thạch bích, Đoàn Duy tay mắt lanh lẹ xoay tay lại bắt được Triệu Thành, dùng hết toàn lực lôi hắn ra, bản thân lại uống một ngụm nước lớn. Sặc một cái không lo, nước sông như là mở chỗ hồng, phía sau tiếp trước vọt tới xoang mũi trong miệng hắn. Xuống nước toàn bằng một hơi thở trống, khẩu khí này một khi tản, liền trống không nổi. Bookwave.com, VN, Dương Thanh Già cảm thấy không thích hợp, nhìn lại, thấy Đoàn Duy đã chìm. Nàng không lo được nhiều, liền từ trong bàng quang heo hít sâu một hơi, ra sức đạp một cái bơi tới trước mặt, nắm Đoàn Duy miệng đối miệng thổi vào. Một số gần như hít thở không thông Đoàn Duy chợt cảm thấy trên môi một trận ôn mềm. Hắn miễn cưỡng mở hai mắt đã không nhịn được sắp khép lại ra, mơ hồ trong tầm mắt là một đôi con ngươi gần trong gang tấc, đôi mắt này để hắn dị thường quen thuộc, rồi lại chẳng bao giờ nhìn ở cự ly gần như vậy. Trong dòng nước âm u đục đục, rõ ràng nhìn không rõ nàng có ánh mắt gì, nhưng Đoàn Duy lại hết lần này tới lần khác cảm thấy một trận ánh mắt thu thủy long lanh, thần diêu tư trì. Môi của đối phương ở trong mạch ngầm sông lạnh như băng lại mang theo một tia ấm áp, dường như người của nàng. Vĩnh viễn đều có khí lực và thong dong bất kỳ. Đoàn Duy cảm thấy tâm phế bị đè ép đến mức tận cùng lại bắt đầu đập đều một lần nữa. Hắn không dám dán nàng nữa, vì vậy lui về phía sau một ít, lại ra sức bơi lên. Dương Thanh Già thấy hắn không có việc gì thì yên lòng, theo sát Thẩm Sân trước mặt ra sức bơi. Lại qua một đoạn thủy trình, bản thân nàng hút một cái dưỡng khí xong, lại đưa bàng quang heo cho Đoàn Duy. Lần này Đoàn Duy cũng không chối từ, tiếp nhận hút vài hơi, lại đưa trở về. Cứ như vậy, hai người miễn miễn cưỡng cưỡng, rốt cục chống được ra đến khúc sông có thể lộ ra mặt. Ôi ôi ôi, Dương Thanh Già nổi trên mặt nước, thở hổn hển một trận. Đoàn Duy và Triệu Thành trong chốc lát cũng lộ đầu ra. Thẩm Sân, Tào Lôi, Dương Thanh Già thấy rõ ràng hai người bơi ở phía trước đến bây giờ còn không có động tĩnh, không khỏi gấp kêu. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Thẩm Sân và Tào Lôi liền lộ đầu ra trên mặt sông cách bọn họ một trượng xa. Có thể tự do hô hấp chẳng bao giờ chân quý xa xỉ như thế, tất cả mọi người như một kẻ nghiện vậy tham lam thở hổn hển. Một lát sau, cái phổi chịu đủ tàn phá của mọi người bởi vì lần thứ hai xông doanh dưỡng khí mà chậm lại. Bookwave.com, VN, Dương Thanh Già đi tới kiểm tra phụ tử điều xuyên như trước mê man một chút, thấy hô hấp của bọn họ đều đặn không ngại, mới yên lòng. Đi thôi, đã làm lỡ thời gian quá lâu, nàng tháo kẹp mũi của hai người kia xuống. Dương Thanh Già không nghĩ tới này nước ngầm dài như vậy, bọn họ đi đến nơi đây đã chậm hơn thời gian nguyên bản của kế hoạch rất nhiều. Mọi người lại lội sông một đoạn thời gian, mắt thấy mực nước càng ngày càng thấp, không khí lại càng ngày càng mới mẻ khô ráo. Một nén nhang sau, mọi người thấy ánh trăng yếu ớt từ ngoài động khẩu chiếu vào. Rốt cục ra ngoài rồi, chúng ta rốt cục đi ra thành rồi. Triệu Thành ướt sũng đứng ở ngoài cửa động mừng đến chảy nước mắt, la lớn. Im tiếng. Lời của Dương Thanh Già còn chưa dứt, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng tiêu ý châm chọc. Các ngươi cao hứng quá sớm đi, Đoàn Duy lập tức rút đoàn đao bên hông ra, quát hỏi. Người nào giấu đầu lộ đuôi, đêm đã khuya, ánh trăng đen tối bất minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa ban ngày cánh rừng xanh tươi tốt, lúc này nhìn qua đen xì một mảnh, có chút sấm nhân. Chỉ thấy một bóng người từ 20 bước có hơn trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Vóc người của hắn tương đương với Đoàn Duy, một thân hắc sắc đoàn đà, tóc mái nửa dài buộc lên, ở sau ót tùy ý buộc lại, tóc còn lại rũ trên vai tỏa ra hai bên mái đang bay nhẹ theo gió đêm, rõ ràng phải là một thiếu niên hăng hái, lại hết lần này tới lần khác nhiều hơn vài tia quỷ dị mùi nguy hiểm. Người này là địch không phải bạn, Đoàn Duy thầm nghĩ. Thẳng đến hắn đến gần, mọi người mới nhìn rõ tướng mạo của đối phương. Dương Thanh Già vô cùng kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Đoàn Duy cũng một cái chớp mắt nới rộng mắt ra. Thế nào, nhìn thấy ta rất bất ngờ sao? Hắn mỉm cười. Người này có tướng mạo đối với nam nhân mà nói vô cùng tú lệ. Chính là tân lang mới vừa rồi trong hôn yến còn si ngốc. Điều xuyên đạo tuyền. Cách chương.